Vạn người ngại thật thiếu gia áo choàng rớt hết. Chương 43. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nại ngươi có một bí mật. Hắn chán ghét Harrow. Từ nhìn thấy Harrow ánh mắt đầu tiên khởi, hắn liền chán ghét người này. Harrow chưa bao giờ có con mắt xem qua hắn. Người này như vậy cường đại, như vậy xinh đẹp, hắn ở trước mặt hắn luôn là không dám ngẩng đầu, luôn là hèn mọn. Rõ ràng hắn mới là công tước hài tử. Rõ ràng Harrow bất quá chỉ là quân bộ điều tới đông đảo bình thường chiến sĩ chi nhất. Hắn ở Harrow trước mặt tổng cảm thấy chính mình giống cái không chỗ nào che giấu vịt con xấu xí. Vĩnh viễn sẽ không có ngẩng được đầu kia một ngày. Càng làm cho hắn không tiếp thu được chính là, hắn vẫn luôn đều lặng lẽ thích người. Ân Vô Huyền, tựa hồ cũng bị Harrow thu lấy tâm trí. Từ sớm đến tối, mỗi thời mỗi khắc, Ân Vô Huyền mãn đầu óc đều là Harrow. Ngoài miệng nói cũng tất cả đều là muốn siêu việt Harrow. Hắn phẫn nộ, hắn khổ sở, hắn bất an, hắn đem hết sở hữu thủ đoạn, làm tất cả mọi người thích thượng hắn, đều chán ghét Harrow, nhưng là vẫn là vô pháp bằng được kia lóa mắt thái dương quang mang. Cho dù là một phân, nhưng rõ ràng tất cả mọi người khen hắn ôn nhu săn sóc. Tất cả mọi người sẽ đối hắn hiền lành mà cười. Tất cả mọi người muốn cưới hắn, đều bị hắn mê đến thần hồn điên đảo. Vì cái gì Harrow ở trước mặt hắn vẫn cứ có thể như vậy cao cao tại thượng? Tất cả mọi người chán ghét Harrow. Bọn họ nói hắn ích kỷ lạnh nhạt. Nói hắn bất cận nhân tình không có nhân tính. Hắn ở chỗ này không có bất luận cái gì bằng hữu người nhà. Trên mặt còn mang theo khuất nhục gông cùng xiềng xích mặt nạ. Dựa vào cái gì hắn còn có thể như vậy ngạo khí? Sau lại Harrow cùng Ân Vô Huyền bị thượng cấp phái đi ra nhiệm vụ, hắn mới đột nhiên bừng tỉnh. Chính mình đây là làm sao vậy? Hắn đường đường một cái nữ vương ong, cao quý chủng tộc, vì cái gì muốn ở kẻ hèn một cái binh lính bình thường trên người lãng phí nhiều như vậy tâm thần? Hắn chỉ thích Ân Vô Huyền. Có thể cùng Ân Vô Huyền dựng dục ra càng vì cường tráng chủng tộc đời sau là được. Vì cái gì một hai phải chấp nhất với một cái vạn người chán ghét Harrow? Hắn chỉ thích Ân Vô Huyền. Chỉ cần được đến Ân Vô Huyền là đủ rồi. Hắn lạnh tâm, không hề suy nghĩ chuyện khác. Hắn mạo bị bại lộ nguy hiểm. Mất trùng hạch cũng muốn làm phế đi Harrow. Hắn làm tất cả mọi người cho rằng hắn cùng Ân Vô Huyền chính là trời đất tạo nên một đôi. Hắn nháo cũng muốn gả cho Ân Vô Huyền, mặc kệ là dùng cái gì đê tiện dơ bẩn thủ đoạn. Hắn rốt cuộc được đến Ân Vô Huyền, chính là hắn lại phát hiện, hắn tựa hồ cũng không có trong tưởng tượng như vậy cao hứng. Ân Vô Huyền có lẽ chính mình cũng không biết, hắn mỗi đêm đều ngủ đến cực không an ổn, luôn là nằm mơ, trong lúc ngủ mơ mỗi khi đều lẩm bẩm Harrow tên. Harrow thành hắn mỗi đêm nhất tim đập nhanh ác mộng. Hắn vốn tưởng rằng theo thời gian di truyền, hết thảy đều sẽ hảo. Ân Vô Huyền cũng sẽ dần dần phai nhạt cái này bạn cũ. Sự thật cũng đích xác như thế. Ân Vô Huyền bắt đầu không hề như vậy thường xuyên mà nhắc tới Harrow. Ban đêm cũng dần dần ngủ đến an ổn. Kia 10 năm ở trên người hắn giấu vết tựa hồ dần dần đạm đi. Harrow tựa hồ cũng rời khỏi Ân Vô Huyền sinh mệnh, thành Ân Vô Huyền trong trí nhớ quen thuộc nhất cái kia người xa lạ. Hết thảy đều đã biến hảo, thẳng đến nại ngươi phiên tới rồi Ân Vô Huyền nhật ký. Ngày ấy nhớ, mỗi một tờ, toàn bộ đều là Harrow tên. Rậm rạp, cực kỳ giống một người vô ý thức mà thống khổ nói mớ. Ngần ấy năm tới, Ân Vô Huyền cứ như vậy một người bất động thanh sắc mà thống khổ. Hắn phát hiện lão hữu cùng ái nhân đối Harrow chán ghét. Cũng phát hiện Harrow đối bọn họ kháng cự. Hắn biết Harrow rời đi đối tất cả mọi người hảo. Cho nên cũng liền đứng ở tại chỗ nhìn Harrow rời đi. Cứ việc nội bộ bị xé rách đau đến đã là sắp nổi điên. Liều mạng mà năn nỉ chính hắn đuổi theo. Hắn lại không biết vì sao nguyên nhân. Từng ngày mà ngao không biết vì sao nguyên do, không biết vì sao dựng lên thống khổ cùng bất an. Nại ngươi lúc này mới minh bạch, nguyên lai lâu như vậy thời gian, Ân Vô Huyền chưa từng buông quá Harrow. hắn cũng trước nay liền không có thắng qua Harrow. Hắn bỗng nhiên cảm thấy chính mình giống cái chê cười. Bao nhiêu lần hắn liền tưởng trực tiếp xé nát sở hữu ngụy trang. Lôi kéo Ân Vô Huyền cổ áo nói cho hắn. Đối, kỳ thật ngươi vẫn luôn thích đều là Harrow. Ngươi chưa từng yêu ta. Ngươi tâm tâm niệm niệm Harrow sớm đã chết. Hắn hận đến muốn chết. Có lẽ là vì nhiều năm như vậy cái kia giống như chê cười chính mình. Lại hoặc là khác cái gì nguyên nhân. Hắn hận đến tưởng ở Ân Vô Huyền bên tai giống. Harrow sớm đã chết, bị hắn tra tấn chết. Căn bản là không có gì ý đồ dâm loạn sự tình. Sở hữu sự tình đều là hắn bịa đặt ra tới. Quân bộ hạ phán quyết là trực tiếp giết Harrow. Là hắn dùng công tước nhi tử thân phận trộm đem làm Harrow chết đi dược tề đổi thành thú nhân cải tạo huyết thanh. Ân Vô Huyền tâm tâm niệm niệm Bạch Nguyệt Quang đã sớm bị hắn cải tạo thành nhất dơ bẩn đê tiện tính nô. Đầu lưỡi đều bị rút. Thi thể cũng không biết ném ở đâu cái hoang tinh thượng. Đây là ngươi thích Harrow. Chính là ngươi tâm tâm niệm niệm. Không dung bị chút nào làm bẩn Harrow. Hắn không biết chính mình rốt cuộc là ở cùng ai nói như vậy. Là cùng Ân Vô Huyền. Cũng hoặc là khác cái gì hắn không muốn thừa nhận người. Hắn trong lòng tràn đầy ác ý mà nghĩ. Đã từng bị Harrow móc ra trùng hạch địa phương lại ở một đốn mà đau. Khi đó đã là bị cải tạo thành thú nhân Harrow chật vật mà ghé vào trên mặt đất. Nhất quán thẳng tắp bóng dáng rốt cuộc cũng có trên mặt đất quay cuồng dãy giụa thời điểm. Đuôi rắn làm Harrow cả người đều đứng dậy không nổi. Chỉ có thể trên mặt đất hèn mọn mà nhìn lên hắn. Hắn rốt cuộc chiến thắng Harrow. Kia một khắc hắn đem chôn giấu lâu như vậy sở hữu âm u cảm tình toàn bộ thổ lộ ra tới. Hắn không chút nào che giấu mà ác ý trào phúng Harrow. Muốn ở hắn kia nhất quán bình đạm miệt thị trong ánh mắt nhìn đến cho dù là một tia sợ hãi. Hoặc là phẫn nộ, liền như vậy quỳ dạp trên mặt đất nhìn hắn đi. Thu hồi những cái đó sở hữu cao ngạo. Khinh thường, hắn muốn Harrow chân chính mà nhìn hắn. Chính là mặc dù như vậy nghèo túng, người này trong mắt vẫn là không có chút nào khuất phục. Hắn đột nhiên cảm thấy chính mình ở Harrow trong mắt tựa hồ vẫn luôn đều chỉ là cái vai hề. Người này trước nay cũng chưa con mắt xem qua hắn. Hắn biết hắn sở hữu thủ đoạn, chỉ là khinh thường với làm rõ. Mặc dù giờ phút này thân tiện như nước bùn, người này trong mắt cũng chỉ có cao cao tại thượng bễ nghễ. Hắn giận cấp bóp Harrow cổ đem hắn cả người nhắc tới. Harrow chỉ có thể vô lực mà dùng tay bái hắn gông cùm xiềng xích. Yết hầu bài trừ rách nát hơi thở. Kia 10 năm rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Hắn đôi mắt cũng đố ghét đến muốn đỏ lên. Rốt cuộc vô pháp ức chế trụ chính mình cảm xúc. Vì cái gì ngươi thành cái dạng này? Vũ trụ kẽ nứt chung trở về Harrow vẫn là cao ngạo. Di độc chỉ đối với một người trở nên mềm mại. Hắn không hề là nguyên bản cái kia Harrow. Harrow thở không nổi. Hắn có thể nhìn đến người này hơi hơi cong lên đôi mắt. Làm như đang cười. Người nọ rách nát thanh âm lộ ra chắc chắn. Ngươi thích ta. Hắn cả kinh bị năng giống nhau buông tay. Ngay sau đó ngực đã bị hung hăng xỏ xuyên qua. Trùng hạch bị sinh sôi xé rách ra tới. Đau đến hắn muốn lăn lộn, muốn kêu rên, hắn thiếu chút nữa chết ở Harrow trong tay, liền thiếu chút nữa, hắn cực không dễ dàng mới từ tử thần trong tay đoạt lại một cái mệnh tới. Chính là chờ hắn tỉnh lại khi, Harrow đã sớm bị thịnh nộ công tước bán đi ra ngoài, bị tra tấn đến chết, hắn đột nhiên cảm giác có chút mờ mịt, hắn vốn chính là muốn giết Harrow. Nhưng hắn nói không rõ chính mình vì cái gì lúc trước sửa lại quân bộ tử hình phán quyết. Vì cái gì trộm đổi thành thú nhân cải tạo huyết thanh. Càng nói không rõ chính mình lúc ấy rốt cuộc có hay không động quá cứ như vậy đem Harrow quyển dưỡng lên tâm tư. Hắn chỉ có thể nói cho chính mình. Hắn thích Ân Vô Huyền. Thích nhất Ân Vô Huyền. Chỉ thích Ân Vô Huyền. Hắn sao có thể sẽ thích Harrow. Người nọ trước nay không con mắt nhìn quá hắn. Ở người nọ trước mặt hắn trước nay cũng không dám ngẩng đầu. Hắn bị người nọ chèn ép lâu như vậy. Người nọ đoạt đi rồi hắn thích nhất người. Hắn chỉ nghĩ giết người kia. Hắn sao có thể sẽ thích Harrow? Hắn chỉ hận hắn, sợ hắn, muốn giết hắn. Hắn không hối hận, cũng tuyệt không sẽ hối hận. Cách chương.